hợp thể song tu, chương 443-3, hứa với nàng một đời không tranh chấp. 3. Góc truyện audio.com, cách chương.